Cá độ chẳng phải kế sinh nhai. Vụ án đánh bạc thực chất là cá độ bóng đá có tới 49 bị cáo. 49 người đàn ông trong độ tuổi lao động, mạnh khỏe, có nghề nghiệp, ai cũng là trụ cột gia đình. Nhiều bị cáo có vẻ ngoài rất lam lũ như cái nghề của họ ghi trong phần tự khai. Bốc xếp, đạp xích lô, chạy xe ôm, xe ba gác, buôn bán. Nhưng số tiền họ đem ra cá độ cho một trận bóng lại tính bằng tiền triệu. Bị cáo đã đông, người đi xem lại càng đông. Ngồi chật phòng, đứng chật hành lang, họ bàn tán xôn xao, lo lắng theo dõi diễn biến phiên xử. Nghe hội đồng xét xử phân tích về những tác hại nguy hiểm của nạn cá độ cờ bạc với trật tự trị an xã hội, với kinh tế, đạo đức, nhiều người tỏ vẻ không tán đồng. Một số người đàn ông lắc đầu. Đâu có gì, chỉ là chuyện chơi, chỉ bắt vài chục, vài trăm cho vui, tăng phần hấp dẫn thôi mà. Thế nhưng ngồi lâu, nghe qua câu chuyện của những phụ nữ ngồi dưới, thì biết được rằng với nhiều gia đình, đó chẳng phải chuyện chơi. Số tiền các bị cáo mang ra đặt cược chính là thu nhập của cả nhà trong cả tháng, cả mấy tháng. Đặt vào tính đối kháng của trận bóng đá là cơm gạo của cả gia đình, là học phí của các con, có khi là một niềm hy vọng mơ hồ về một sự thay đổi nào đó. Cũng có người coi tiền cá cược là một khoản thu nhập thường xuyên, là một trong những kế sinh nhai của họ. Các bà vợ kể rằng cũng có lúc cả nhà được vui mừng hễ hả khi thắng độ, nhưng rốt lại vẫn là cảnh nợ nần chồng chất, nay cầm đồ, mai dây nóng. Chủ tọa thẩm vấn bị cáo về số tiền đặt cược, mấy bà vợ ngồi dưới thì thầm. Bị bắt cũng là may mắn đó, chứ nếu thua, không biết lấy tiền đâu mà chung. Tôi gặp vợ một bị cáo trước cái sạp nhỏ xíu của chị trong chợ Hưng Phú. Cả gia đình ở thuê trong một căn phòng chật chội, bề bộn phía sau chợ. Chị thở dài. Tôi bán bánh lọt, ngày được 20-30 ngàn đồng. Lo bữa cơm cho hai vợ chồng hai đứa con đã khó, tiền thuê nhà thường xuyên phải khất nợ, ấy vậy mà. Vậy mà chị vẫn thường xuyên phải đi vay nóng để trả nợ cho chồng, khi vài trăm ngàn, khi vài triệu. Tại ổng ham cá độ, đạp xích lô đổ mồ hôi, lấy bát cơm, nhưng lại mê cá độ quá. Hết cằn nhằn lại khuyên lơn, nhưng mà ổng cứ bào chữa. Ai cũng phải có một thú chơi, vừa bắt đầu này, vừa bắt đầu kia, vừa được hứng thú say mê với trận banh, vừa có tiền. Đó là ổng nói vậy. Còn ổng của chị lại nói khác. Tôi đi đạp xích lô cực lắm mới có tiền phụ vợ nuôi con, làm sao có tiền bắt độ. Nhưng ở khu vực này, người ta tổ chức cá độ nhiều lắm, cho nên... Và anh ta đã nghĩ ra một cách kiếm tiền khác. Cò cá độ. Đứng tên thay mặt những con bạc thật sự để bắt kèo, không phải chung tiền nếu thua, không được nhận tiền lúc thắng, cò chỉ kiếm huê hồng. Cách kiếm tiền này ít tốn mồ hôi như cái nghề đạp xích lô, nhưng cũng chẳng đỡ cho vợ được chút sương nắng nào. Chỉ đến khi bị cơ quan điều tra gọi lên, anh ta mới biết khoản tiền bắt kèo 20 triệu cho 4 trận đấu đêm ấy, hoàn toàn mình phải chịu trách nhiệm. Bản án 2 năm tù giam mà tòa sơ thẩm tuyên khiến cả gia đình lo lắng mất ăn mất ngủ. Chuyện chơi đã trở thành chuyện thật như vậy. Một con bạc khác thì hành nghề chạy xe ôm. Hôm ấy tôi vừa bán chiếc xe cũ, định thêm tiền để đổi xe mới. Nghe mấy người cùng chạy xe ôm chỉ chỗ bắt độ đá banh, tôi chung luôn. Nếu thắng thì có thêm tiền mua xe, còn nếu thua thì đi thuê xe để chạy. Hôm ấy anh ta không thắng cũng không thua vì tất cả những người ghi phơi đều bị bắt. Số tiền bán xe vẫn còn nguyên, vẫn mua được xe như dự tính, nhưng lại phải ra hầu tòa. Từ hôm xảy ra chuyện tới giờ tôi không chạy xe được vì lo lắng quá. Cứ nghĩ là chuyện chơi thôi, nào ngờ ra tòa mới biết sự vụ tác hại lớn lao đến vậy. Bây giờ mở tivi, thấy đá banh cũng không còn hứng để coi nữa. Mấy chục con bạc khác cũng mang cùng tâm sự như thế. Ai cũng trình bày rất thiết tha trước tòa về vị trí không thể thiếu của mình trong gia đình. Các thành viên khác trong gia đình lại rất tha thiết mong mỏi sự vắng mặt của bóng ma cờ bạc. Chuyện cá độ đã chẳng còn là chuyện chơi, tăng phần hấp dẫn khi xem đá bóng nữa, mà đã trở thành một bi kịch. Những đồng tiền may mắn sinh ra từ đó cũng đã mau chóng hiện rõ tính chất phù dân. Hơn 30 bị cáo bị tuyên án tù giam, đang bỏ hết công ăn việc làm rối ren, đi nộp đơn kháng cáo, xin được hưởng án treo. Họ than thở, nếu tôi mà phải đi tù thì đâu có được, vợ con ở nhà biết làm sao. Dự phiên tòa này lại nhớ đến lời nhận định của Phan Kế Bính trong Việt Nam Phong Tục. Cờ bạc để mà tiêu khiển thì được, vì chẳng thiệt hại gì mấy, chớ đâm ra ham mê, lấy nghề cờ bạc để làm kế sinh nhai, thì chưa thấy mấy người khỏi hại được. Chẳng những hại mình mà còn lây đến vợ con, đến cả người ngoài. Phương Ngôn có câu rằng, cờ bạc rạc rài, cờ bạc là bác thằng bần, tiền cờ bạc gác ngoài sân. Câu chuyện của những bị cáo hôm nay đã minh họa cho các kinh nghiệm của người xưa thật sinh động. Họ đều bảo, tôi sợ lắm rồi, và đều đã thấm thía bài học muôn thuở. Cờ bạc không chỉ là chuyện chơi, lại càng chẳng phải kế sinh nhai.